Nhất mộng nhập luân, chương 13:13, nhật nguyệt tinh thần hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 13, nhật nguyệt tinh thần hiện. Một ngày cứ như thế mà trôi qua. Chiều hôm ấy, có gió hiu hiu thổi đuổi đi từng đợt mây mờ. Sức gió càng ngày càng lớn, rồi đến một lúc nào đó cả bầu trời ngoại trừ ở phía cuối đường chân trời có liệt nhật treo cao, còn lại đều trở nên trống rỗng. Đuổi đi vân vụ, sức gió cũng theo đó mà giảm bớt đến triệt để không còn mới thôi. Bầu trời quang đãng khiến tất cả mọi người ở đây cảm thấy lạ lẫm không thôi. Bị nhốt ở đây mấy triệu năm, cứ hễ mở mắt ra là nhìn thấy trong mắt dày đặc là tử sắc, vân vụ nào có như bây giờ trông thấy trời xanh thăm thẳm. Cảnh tượng này khiến lòng người cảm khái. Đã bao nhiêu năm rồi họ chưa từng được nhìn thấy bầu trời, đến ngay cả họ cũng không còn nhớ nữa. Có lẽ là bắt đầu rồi. Có người không nhịn được cảm khái. Ha ha ha. Hai. Cũng có người cười to, có người thở dài. Sinh sống ở đây lâu như vậy. Ngoài ở ngoài kia gia đình. Họ ở nơi này cũng có cho chính mình một cái gia đình. Có hài tử có tôn tử. Nhưng chung quy lại gia tộc ngoài kia đối với họ mà nói quan trọng hơn giám này tôn tử nhiều lắm. Có những người không nhịn được bối rối nghĩ đến chính mình ngoài kia trượng phu, lại nghĩ đến chính mình trong này cũng có một cái, lại còn là bonus thêm. Một đống tôn tử nữa, điều này khiến họ không biết nếu như ra ngoài kia làm sao đối mặt mọi người ánh mắt. Thân là cái nữ tử lại có đến hai cái chồng. Cái này sao nói? Khó nói là khó nói, nhưng trong này tịch mịch lại chịu không được nhu hòa mềm mại lời ngon ý đẹp, khiến họ những cái nữ nhân này cũng là chống đỡ ô. Không nổi, nhiều lúc họ cũng nghĩ như mình biến mất nhiều năm như vậy liệu còn có ai nhớ đến chính mình, hay là đã cho rằng mình hoàn toàn chết đi mà thay lòng đổi. Dạ hay không, cũng chính bởi điều này mà khiến họ có những cái ý nghĩ. Thôi thì, có người bồi hồi, có người bối rối, có thật nhiều cảm xúc khác nhau, nhưng cũng có người mặt không biểu tình. Mạn Thiên, người không hồi hộp chút nào. Ngồi ở trung tâm đại trận Hồng Lâm không hiểu sao hôm nay hắn nhìn Mạn Thiên cô nàng này có điều gì đó rất khác lạ. Một mặt nhìn hắn đầy thâm ý, một mặt lại lạnh như băng. Không phải a, Thiết nghĩ cảm giác thoát khỏi nơi này phải vui lên mới phải a, không thì ít nhất cũng phải có ít cảm xúc a. Cái cô nàng này hành sự kỳ lạ hắn cũng không quái, nhưng mà hôm nay theo hắn thấy cô nàng này cùng mọi hôm thực sự có điều gì đó khác. Cũng không phải. Mà là nàng này thiếu đi một thứ gì đó, chỉ là thiếu thứ gì hắn lại không biết. Hắn có hỏi qua tên hắc y nhân kia thì tên kia cũng trả lời không biết. Quả nhiên là thực lực hơi kém một chút, nhưng thủ đoạn lại không phải người thường có thể biết được. Quả là thâm tăng bất lộ. Hắn khẽ cảm thán một câu nhưng tầm mắt vẫn không rời bỏ đối Mạn Thiên dò xét. Mạn Thiên đương nhiên biết tên này đối mình dò xét. Nhìn đủ chưa? Đủ. Nhàn nhạt trả lời một câu, Hồng Lâm cũng nhắm mắt lại chờ đợi. Đối với lần hành động duy nhất này hắn cũng rất mong chờ. Ước chừng hơn 50 vạn năm trước trong một lần hắn tỉnh lại. Khi ấy ngoài hắn ra mảnh địa thổ này cũng không có ai, hoặc đúng hơn là mọi người còn đang ngủ đông và chưa ai tỉnh lại. Khi ấy hắn vô tình thao túng thời không, bắt gặp một kẻ lạ mặt đang lòng vòng quanh luân hồi giới. Đem kẻ này tóm, hắn mới biết kẻ này không thuộc về nơi này mà là đến từ bên ngoài, thuộc về Đồng Quang ẩn tộc. Cái này Đồng Quang ẩn tộc hắn cũng nghe nói là một cái đại tộc chuyên ẩn náu thời không, thông thạo một cái gọi là thời không chi lực. Hầu hết lực lượng bọn hắn bố trí ra ít nhiều đều có thời không chi lực vờn quanh. Tra hỏi hắn mới biết rằng kẻ này là một cái thiên đại kỳ tài, triệu năm có một của Đồng Quang nhất tộc, dự kiến sẽ là tộc trưởng đời kế tiếp. Chỉ là năm ấy tiến hành nhập một giới lịch luyện, vô tình tiến nhập một cái hiểm địa, loáng thoáng thế nào lại chui vào đây. Nói đến mặc dù kẻ này là một cái kỳ tài, nhưng nơi này hạn chế tu luyện nên hắn cũng chẳng tu ra cái gì. Sở dĩ lần trước thoát khỏi Mạn Thiên cô nàng kia tra xét là do kẻ này dựa vào nhà mình gia tộc bảo vật cùng bản thân hắn thời không che lấp. Nếu không bằng vào hắn thì còn đợi 100 cái 3.9 vạn đi. Nghe tên này nói chuyện hắn mới biết được, từ xa xưa các kỷ nguyên khác đều có rất nhiều người bị giam cầm ở nơi này nhưng đều có cách thoát ra. Những kẻ đó sau này đều thành lập các đại tộc ẩn nấp đi thế gian, dường như đang giấu giếm gì đó. nghe được có cách thoát đi hắn cái này lão già đương nhiên cũng muốn đi, chỉ là kẻ này đạo hạnh có chút hơi cùi bắp mang không nổi hắn càng đừng nói mang những người khác nên hắn mới phải đợi đến bây giờ. Còn về cái âm dương thập phương chuyển linh trận này là một cái đại truyền tống hoán đổi trận pháp. Tại nơi hắn đang bày trận này chính là nó. Cái trận này tên như ý nghĩa, gồm có 3 cái trận nhỏ hơn kết hợp mà thành, mà trận này muốn bày cần 10.000 cái trận nhãn. Dĩ nhiên trận nhãn nhiều hơn càng tốt, tỷ lệ thành công cũng càng cao, mà lại không biết chừng còn có thể mang theo không ít người thoát ra ngoài nên hắn mới triệu tập mọi người cùng nhau bố trí. Nghe nói khi dị tượng tái hiện sẽ dẫn đến thiên địa lực lượng dâng trào làm cho đại trận càng thêm mạnh mẽ, chỉ là nghe đến cái này hắn cũng không hiểu gì nên cũng gật đầu cho qua. Thời gian trôi qua, trời chiều đã dần ngả về tối. Ngước mắt lên nhìn có thể thấy bầu trời hôm nay có vài phần khác lạ. Mặt trời nơi phía tây còn chưa hoàn toàn lặn mất nhưng không gian đã có phần tối đi quá nhiều hơn nữa, còn nhiều thêm một phần ngột ngạt cùng áp bức. Chân trời phía xa loáng thoáng có thể nhìn thấy quang huy dần hiện. Khi mặt trời hoàn toàn biến mất, bầu trời cũng không vì đó mà trở nên tối tăm, mà thay vào đó là có từng viên tinh thần dần dần hiện lên. Phía xa xa nơi hướng đông ánh trăng cũng dần dần thay thế mặt trời mà leo lên. Ánh trăng rũ xuống thánh khiết mà nhẹ nhàng giống như nữ hoàng. Mơ hồ như nhìn thấy hằng nga nhảy múa làm lòng người si mê. Chỉ là hôm nay mặt trăng có phần khác lạ. Ngay khi mặt trăng thay thế mặt trời cai quản ban đêm, mọi người đều nhìn thấy điểm này biến hóa. Mặt trăng hôm nay cùng mọi hôm có thể nói là vô cùng khổng lồ. Hôm nay nó cũng trở nên sáng tỏ vô cùng. Nhìn lấy mặt trăng kia mọi người cũng là cảm khái. Lần đầu tiên họ nhìn thấy một cái mặt trăng lớn như vậy. Lần đầu ta nhìn thấy mặt trăng lớn như vậy. Cũng là lần đầu tiên ta cảm thấy có một nguồn áp lực lớn như vậy. Tại thời gian trôi qua chớp mắt trời cũng đã sáng, nhưng kỳ lạ là mặt trăng cũng còn chưa biến mất, thậm chí nó còn không có dự định biến mất dấu hiệu. Mặt trời lên cao, ánh sáng chiếu xuống đại địa. Từng giọt sương long lanh rơi mà mặt trăng vẫn lơ lửng trên bầu trời, đối đại địa cũng chiếu xuống chính mình quang huy, tựa như nó muốn cùng mặt trời đọ sức. Chưa dừng lại ở đó, trên trời cao mặc dù có nhật nguyện cùng hiện nhưng thi thoảng vẫn lấp lánh một ít hào quang. Rất nhiều người nhìn thấy cảnh này trong lòng cũng là bỡ ngỡ. Bởi vì mặt trời cùng mặt trăng đều hiện, bọn họ mơ hồ có thể cảm giác được trong trời đất mơ hồ nhiều ra hai loại lực lượng cực kỳ cường đại. Thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy chính mình rất nhiều năm không hề tăng tiến cảnh giới có chút buông lỏng. Đây chính là trước hạo kiếp tạo hóa a. Lại một ngày nữa trôi qua nhưng mặt trời cũng không có hướng phương Tây lặn xuống mà một mực lơ lửng ở tại phương Đông, còn mặt trăng lại lập lòe nơi phương Tây. Cũng cùng lúc này trên bầu trời phía xa xa kia tính đến hàng ngàn hàng vạn tinh huy xuất hiện lấp lánh trên thiên khung. Cũng cùng lúc này trên trời cao dồn xuống một loại vô hình áp lực khiến nhiều người có tu vi thấp không thở nổi. Rất nhanh lại một đêm trôi qua. Một ngày này, sắc trời cũng không có như vậy chào ngày mới mà một mực rơi vào trạng thái hư ảo mập mập mờ mờ, mà loại kia lực lượng cũng càng ngày càng lớn. Nhìn lên trời cao dù là một đứa trẻ đều có thể thấy được mặt trời vẫn như vậy, như hoàng đế tựa như chiếm lấy phía đông bầu trời. Mà mặt trăng cũng như nữ hoàng cao quý chiếm lấy phía tây thiên hạ. Một ngày này tinh huy cũng cực kỳ rực rỡ. Lấp lánh chiếm lấy bầu trời. Lúc này trong thiên địa mơ hồ có thể cảm thấy có 3 loại lực lượng đang vô hình rong chơi thiên địa. Thời gian sắp đến, mọi người chuẩn bị làm theo đúng kế hoạch. Ngay khi 3 loại kia lực lượng cùng nhau dung hợp chính là cơ hội của chúng ta. Lúc này không chỉ là nơi này có thể thấy được như vậy cảnh tượng mà rất nhiều nơi đều có thể thấy được, thậm chí cách đây mấy chục vạn năm. Đều có người mơ hồ có thể đoán được sẽ có một ngày như thế này. Tại một cái đại điện không kém chút nào có một lão giả lặng lẽ mà ra nhìn lấy bầu trời không khỏi bất đắc dĩ lắc lắc lấy mình cái đầu lâu lầm. Bầm, cũng không biết là phúc hay họa a. Phía sau hắn có một cái trung niên nhân cúi người đối với hắn thi lễ một cái. Ông nội, cái này dị tượng thật có thể mang đến tai họa hay sao? Sao ta cảm thấy thiên địa mơ hồ có cực kỳ dày đặc thiên địa lực lượng lưu truyền? Trước tai họa. lúc nào cũng là một đời phồn vinh a. Nhìn lấy trung niên nhân phía sau hắn thầm than. Thời gian gần đây có phải các thế lực sinh ra không ít thiên tài? Đối với câu hỏi này trung niên nhân cũng là thừa nhận. Hắn đối với ông nội mình vẫn rất cung kính khẽ. Vâng, một tiếng, quả thực mấy chục vạn năm trở lại đây thiên địa sinh ra không ít thiên tài. Chư thiên các nguyên thế giới. Các đại thế lực đúng là thiên tài lớp lớp như nấm mọc sau mưa. Không ngừng có thiên tài đối các thế lực. Mạc thiên tộc ta thì thế nào? Các lão tổ rất để ý việc này. Đối với câu hỏi này trung niên nam tử cũng là thi cái lễ đối với ông nội mình giải cái thích. Mạc thiên tộc hắn hôm nay cũng là thiên hạ của tiểu bối đối với các đại tộc ẩn nấp cũng là ngẩng cao hơn một cái đầu. Nghe được hậu bối trong tộc phát triển lão già cũng là hài lòng sau đó cũng không hỏi thêm cái gì mà chỉ nhìn qua thiên địa nhật nguyệt tinh thần các thứ. Khẽ cảm thán một câu rồi quay người vào trong. Không chỉ Mạc thiên tộc đối thiên địa thời khắc này dị tượng cảm thán mà cái khác các tộc cùng thế lực siêu cường cũng là sắc mặt không thôi. Không biết lần này đại kiếp có hay không như mấy kỷ nguyên trước như vậy thảm liệt. Cách chương.